Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245. Chương 1245. Ngay tại hoàng đế hướng phía xe ngựa nhìn bên này tới một nháy mắt. Trong xe ngựa Chu Thần liền cảm ứng được một chùm ánh mắt, chính xuyên thấu qua xe ngựa hướng về chính mình quét tới. Nói một cách khác, Chu Thần cảm thấy cái này hoàng đế tựa hồ có thể thấu thị, nếu là hắn không có đoán sai, cái này hoàng đế không phải võ kỹ cao minh đại kỵ sĩ, chính là một tên tinh thần lực vượt xa bình thường đại ma pháp sư. Nếu không không có khả năng cách xe ngựa nhìn thấy Chu Thần. Ngẩng đầu, Chu Thần tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp nhìn thấu trở về. Ánh mắt của hai người cách xe ngựa thế mà tiến hành một lần đối mặt. Không chỉ có như thế, vị này tựa hồ có thể thấu thị hoàng đế còn cách xe ngựa hướng Chu Thần cười cười, sau đó gật đầu thăm hỏi. Bất đắc dĩ Chu Thần cũng chỉ đành cách xe ngựa chắp tay bồi tiếp cái này thấu thị hoàng đế diễn kịch. Sau đó theo thường lệ, Chu Thần lại dụng thần niệm dò xét một phen cách đó không xa hoàng đế tình huống thân thể. Sau đó, Chu Thần lại mộng bức, bởi vì cái này hoàng đế cùng lúc trước chủ động phát hiện mình Lauren đồng dạng, là cái không biết ma pháp sẽ không đấu khí cơ bắp cũng không phát đạt người bình thường. Có thể người bình thường, làm sao có thể cách xe ngựa nhìn người? Còn mẹ nó ánh mắt giao lưu. Gật đầu thăm hỏi một chút, cảm giác không đúng lắm. Chu Thần lại 5 lần 7 lượt dùng thần niệm quét nhìn trước mắt hoàng đế, cho ra kết luận tất cả đều nhất trí, đó chính là hoàng đế đúng là người bình thường. Cái này khiến Chu Thần trong lòng càng mờ mịt đứng lên. Bất quá cũng liền tại Chu Thần tùy ý động dùng thần niệm quét hình hoàng đế đồng thời, hắn thần niệm dư ba cũng đồng dạng cảm ứng được chung quanh một số người tình huống. Sau đó, Chu Thần bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì ngay tại hoàng đế cách đó không xa, con đường kia hai bên một mảnh nhỏ trong đám người, lại có hơn 10 vị giấu trong lòng trùy thủ, nỏ cơ cùng ma pháp quyển trục, thích khách. Phải biết, cái kia một mảnh nhỏ người, hết thảy cũng liền gần 110 hào. Trăm trong 10 người thế mà lẫn vào 10 mấy cái thích khách. Đây có phải hay không là có chút quá phận rồi? Như vậy vấn đề tới, chỉ có như thế 10 mấy cái thích khách sao? Đương nhiên không có khả năng. Chu Thần tùy tiện dùng thần niệm hướng về những phương hướng khác trong đám người quét qua. Quả nhiên, lại phát hiện 10 mấy cái thích khách. Rất nhanh, tại Chu Thần thần niệm khuếch tán phía dưới, Chu Thần cuối cùng cho đếm rõ thích khách số lượng, dòng dã 1,313 người. Những này thích khách, từng cái đều giấu trong lòng ngâm độc trùy thủ, ma pháp quyển trục hoặc là nỏ cơ, tụ kiếm, phi tiêu ám khí các loại uy lực không nhỏ, lại phương liền mang theo vũ khí. Không chỉ có như thế, bọn hắn rõ ràng đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Cơ bắp cùng da đều cho thấy bọn hắn chịu qua chính quy huấn luyện. Cái này hơn 1.000 người, thực lực yếu nhất cũng là cấp 1 võ sĩ, vượt qua 1/3 thích khách nắm giữ đấu khí, trong đó thậm chí còn cất giấu 10 mấy cái ma pháp sư. Mẹ nó, cái này hoàng đế đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, để nhiều người như vậy đến ám sát hắn. Còn có những cung đình kia võ sĩ cùng hiến binh bộ đội người, có phải hay không công tác bảo an làm quá kém cỏi rồi, để nhiều như vậy giấu trong lòng hung khí lưu manh tới gần. Tốt xấu thiết trí cái kiểm an đi. Một mặt bất đắc dĩ Chu Thần ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào tự mình biết vượt thời đại bảo an chương trình cùng kỹ thuật, hung hăng khi dễ cái này vũ khí lạnh thời đại dị giới. Nhưng mà, hắn lại không biết là vô tình hay là cố ý. Quick nhắc nhở hoàng đế, đến cho cùng hắn cùng xe ngựa Alice, còn có John, Tinh không kiếm thánh những cường giả này, lại không một người phát hiện trận này tức sắp đến ám sát. Cái này rất không khoa học. Ấn lý thuyết, thánh giai cường giả liền đã siêu phàm thoát tục, có cực mạnh giác quan thứ 6, có thể dự báo chính mình họa phúc, mà giống tinh không kiếm thánh Anakin dạng này lĩnh vực cường giả, càng là có thể nhảy ra dòng sông thời gian, quan sát tương lai xa xôi. Trình độ nhất định có thể thi triển thần linh mới có thể nắm giữ đại dự ngôn thuật. Coi như thi triển không được đại dự ngôn thuật, Alice vị này tân tấn thánh ma đạo sư một cái tinh thần lực quét hình, như thường có thể để cho hết thảy không chỗ che thân. Nhưng mà, như thế ưu thế dưới, bọn hắn thế mà còn là không thể phát hiện trận này ám sát. Vậy thì rất quỷ dị, hoặc là chính là bọn hắn cùng thích khách đều là cùng một bọn, hoặc là chính là bọn hắn dự báo cùng năng lực nhận biết đều bị lực lượng cường đại hơn che giấu, tỷ như thần linh. Cùng lúc đó, đang phụ thân của cùng mình tố nói những năm nay cực khổ kinh lịch Helen, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt báo động. Có thích khách bị ám sát nhiều lần, Helen tương đương có kinh nghiệm, nháy mắt liền đã đoán được chân tướng của sự thật. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng nhắc nhở phụ thân của mình, một giây sau, một đạo kịch liệt âm thanh xé gió, như là như lôi đình tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Oanh, nương theo lấy như thế một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chói mắt kim sắc quang mang phóng lên tận trời, mang theo cuồn cuộn sát ý, như là cỗ sao chổi từ trên không trung bắn mạnh mà xuống. Mục tiêu tự nhiên là hoàng đế cùng Helen, chuyện này đối với cha con vừa ra tay chính là thánh giai thần hy chi chủ, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Thấy cảnh này, Chu Thần lẩm bẩm nói, cái kia từ trên trời giáng xuống thẳng hướng hoàng đế bắn mạnh mà đến hừng hực kim diễm, sáng mù đế đô tuyệt đại bộ phận người mắt chó, cơ hồ tất cả mọi người đều tại nội tâm giống to, hoàng kim đấu khí, đây là thánh giai, thánh kỵ sĩ. Bất quá, ngay tại phần lớn người còn bị thánh giai chấn nhiếp thời điểm, phụ trách bảo hộ hoàng đế kinh cức hoa các kỵ sĩ đã phản ứng lại. Bọn hắn phân ra hơn 10 người thủ hộ tại hoàng đế bên người, đem hoàng đế súng lại kín không kẽ hở, mà những người còn lại tay hoặc là xuất ra cung nỏ, trường mâu hướng phía cái kia thánh giai quang ném tới, hoặc là dựa vào chính mình đi đến ngũ giai đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực, ngang nhiên lên không cùng cái kia thánh giai đối chiến. Trong lúc nhất thời, thế mà có nấp tên đại kỵ sĩ từ kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn danh sách bên trong phóng lên tận trời, hướng phía cái kia thánh giai thích khách vây giết tới. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là thánh giai phía dưới đều sâu kiến, thánh giai cường giả, như thế nào phàm nhân có thể cản? Tính ra hàng trăm hướng phía cái kia thánh giai cường giả ném mà đi mũi tên cùng trường mâu, còn không có tiếp cận liền bị cái kia kim sắc khí diễm chỗ hòa tan. Mà cái kia năm vị đại kỵ sĩ càng là vừa đối mặt, năm khỏa đầu lâu liền phóng lên tận trời, thi thể giống như thiên thạch rơi xuống tại đất, ném ra năm cái hố to, lực trùng kích ngược lại là đem mấy tên áp sát quá gần kỵ sĩ từ trên ngựa hất lộn xuống. Mà vị kia thánh giai vẫn như cũ hướng phía hoàng đế giết tới, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn tạo dựng nhìn như cường đại phòng tuyến nháy mắt liền bị phá tan. Hào quang màu vàng óng kia chỉ là một trong chớp mắt liền đã tiếp cận đến hoàng đế 10 trượng bên trong. Mắt thấy hoàng đế liền muốn lạnh thấu, trong xe ngựa Chu Thần nhưng như cũ khí định thần nhàn, Alice muốn đi cứu viện đều bị hắn đè xuống, bởi vì hiện tại còn chưa tới phiên nàng. Quả nhiên, một giây sau, một đạo mang theo trêu chọc châm chọc tiếng vang lên. Ha ha, lúc nào, đại danh đỉnh đỉnh quan lan kiếm thánh cũng bắt đầu làm mưu phản ám sát mánh khóe rồi. Chợt, một đạo toàn thân trên dưới bao khỏa tại sán lạn tinh huy bên trong thân ảnh. Ngăn tại hoàng đế trước người, đạo thân ảnh này từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh phổ thông bằng sắt trường kiếm. Sau đó chậm rãi, hướng phía cái kia từ trên trời giáng xuống quan lan kiếm thánh đưa tới. Trường kiếm kia trên mũi kiếm, một đạo ẩn chứa vô tận tinh thần quang mang, mặc dù nhỏ bé, nhưng còn xa so cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc lưu tinh càng thêm sáng tỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.